Thần y trở lại, chương 1190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1190. Cảnh giới quan trọng nhất trong cảnh giới huyền là thông huyền. Cảnh giới này sẽ tập trung vào tu luyện các loại pháp thuật và thần thông, nhưng trên thực tế, môi trường của trái đất hiện tại so với thời kỳ tiên quốc khác xa nhau chô, dù là những người có tư chất tốt nhất, đa phần cũng chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới vương. Có thể tu luyện bước luyện thánh tâm thì cực kỳ ít. Ngô Bình thường gặp được võ vương, võ thần nhưng chưa từng được gặp võ thánh, thiên sư, chứ đừng nói là võ quân, thần quân. Trước mắt, Ngô Bình đã có thể trở thành cao thủ nhân tiên của cảnh giới huyền. Nhân tiên, nghĩa cũng như tên, chính là nửa tiên nửa người, có võ lực vô cùng lợi hại. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới thông huyền thì sẽ trở thành võ quân, thần quân. Khi đó có thể thi triển pháp thuật, xoay triển càn khôn, hô mưa gọi gió, xuất quỷ hoàn hồn. Cảnh giới luyện khiếu này lại chia thành hai bước nhỏ. Bước một là luyện hạ cửu khiếu, sau đó luyện tới thượng bát khiếu. Hạ cửu khiếu nằm ở thân trên và tứ chi, còn được gọi là linh khiếu. Muốn đả thông linh khiếu thì cần nguồn năng lượng vô cùng mạnh. Ngô Bình luyện một bộ phương pháp hít thở cao cấp nên hấp thụ được 12 loại năng lượng cao cấp. Việc đó rất có lợi đối với việc đả thông linh khiếu. Trong số các võ vương, số người đả thông được tới 3 linh khiếu đã là rất hiếm, đả thông được tới 5 cái thì càng hiếm có khó tìm. Sau khi đả thông một số linh khiếu, tiếp theo đó là đả thông thượng bát khiếu. Toàn bộ thượng bát khiếu đều nằm ở phần đầu, còn gọi là thần khiếu. Sau khi khai mở thần khiếu xong thì thần hồn sẽ trở nên mạnh mẽ, trí tuệ được nâng cao. Muốn khai mở được bát đại thần khiếu thì cũng cần năng lượng cao cấp trợ giúp. Hơn nữa chỉ có một số loại năng lượng cao cấp đặc biệt mới có khả năng đả thông thần khiếu. Cho nên khai mở thần khiếu so với khai mở linh khiếu còn khó hơn chục lần. Đó cũng chính là lý do trong giang hồ có nhiều võ vương mà lại ít võ thần như vậy. Thần khiếu rất khó đả thông, đa số võ vương có tư chất cũng phải khổ luyện có khi cả chục năm mới khai mở được một thần khiếu. Đại sư huynh của Ngô Bình là Diệp Thiên Tông có thể gọi là kỳ tài võ học, nhưng cũng chỉ có thể khai mở được 4 linh khiếu và một thần khiếu. Lúc này, Ngô Bình căn cứ vào thiên địa huyền hoàng quyết và những gì ghi trong khối ngọc thì biết được tất cả những nguồn năng lượng anh hấp thu được đều phù hợp với việc khai mở linh khiếu. Các tiên nhân thời tiền sử nghiên cứu rất kỹ vấn đề này. Một vị tiên nhân tên là Quảng Thành đã tổng kết ra kinh nghiệm của người đi trước, viết thành một bộ sách quý tên là Bát Cửu Huyền Kinh. Trong cuốn sách này đã giới thiệu rất nhiều loại năng lượng cao cấp để khai mở linh khiếu, ngoài ra còn đặt tên cho những loại năng lượng này. Quảng Thành đã chia những loại năng lượng khai mở được linh khiếu thành 3 loại, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Thượng phẩm là loại tốt nhất và hạ phẩm là loại kém nhất. Trong đó, có tất cả 12 loại năng lượng thượng phẩm. Ngô Bình đem 12 loại năng lượng thượng phẩm được ghi chép trong Bát Cửu Huyền Kinh ra so sánh với những loại năng lượng mà hiện tại mình có thể hấp thu thì phát hiện ra mình hấp thụ được 4 loại năng lượng thượng phẩm được ghi chép trong sách này. 4 loại năng lượng này là thuần dương tiên lực, kim cương nhẫn lực, ất mộc linh lực, u minh quỷ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.